lòng chỉ quyết nói đàn yếu ly, lòng sắc son chung thủy một lòng, thảm cho phận gái quần hồng, thảm cho trẻ dại khuê phòng giữ trinh. Công siêng sáng lo gìn đạo cả, cùng mẹ cha cho thỏa lòng vui, chớ cho người phải sụt sùi, giữ lòng thanh bạch cầm cùi náo nương. Dung hãy giữ lẽ thường là gốc ráng dung bồi, chi nhóc lo tròn hết tình tươi nhuận sắc son. Giữ lòng cao khiết hằng bòn âm công, ngôn mà gìn giữ một lòng cho vẹn, giữ từ lời dùng bén đạo cao, làm sao rõ mặt nữ hào, làm sao đặng phận nam tàu ghi tên. Hạnh ung đúc tâm bền trao sữa, giữ nết na cư xử thanh tâm, đời cùng em chỉ một lòng, cùng người ngoại giáo cũng đồng chở che. Nguyện chung sức vật và tâm giới, chiếu bản son khá đợi nhau cùng, tấm lòng càng đắm thung dung, phỉ nguyện mơ ước chập trùng lắm đau. Đừng thấy qua ngày sau thất vọng, giữ điều hòa thì trúng cơ trời, cũng đừng bất cập trò ôi, mai sau khó đứng khó ngồi yên nơi. Giữ chính đinh cơ trời sẽ hạn, mỗi cơ quan ân nặng thế đồ, chỉ cho người biết điểm tô. Lưới trời lòng lòng cực độ bố châu, hằng chim ngưỡng canh thăm cơ đạo, đoạt huyền vi hóa tạo chứng tri, minh hoàng lai đáo đơn vi, yên thông tổ thuật sáng kỳ bản nguyên. Động sơn khê thủy nguyên như thử, chim luật đồng quá khứ tượng thông, vị lai tương phản tương đồng, hiện thời thức dũng luật công lẽ thường, ngài chi luận chiến đường u thảm, tuyết sương giao giao cảm tiến hành, luật trời thông thấu huyền linh, lửa vào đổ rồi đau binh khói nàng, nữ nam việt nôi đàn hướng thiện, phận quần thoa chánh kiến thành tâm, giữ lòng trinh tiết cố cầm, huyền cơ sẽ đoạt thoát trầm mê tăng. Thì mê tăng ráng vẹt thấy cơ trời, thiên nữ toàn lo rõ cuộc đời, yếu lý tầm phân cơn sóng bùa, nhiễm màu kiếm hiệu lúc lưng bơi, kềm lòng thanh khiết tâm nhàn lạc, giữ mực công bằng chí thành thôi, chánh giác đảo trời hòa nhất mạch, chèo thuyền bể bắc giáo ngoài khơi. Bằng não ban ơn chư sĩ tử, tiếp điển thi. Kim thạch ẩn nương chỗ ngọc tuyền, quang huy ánh giỏi động đào tiên, thánh truyền diệu pháp vì thương chúng, mẫu yến đốm hoa phỉ giả nguyên. Bằng đạo mừng chư hiền sĩ, bài dòm bông thảm mùi hương bát ngát, đêm canh chày cởi hạt kỷ sơn, cánh chạy nào nể thiệt hơn, giáng phê thánh đức nguồn cơn tỏ bay, lòng mơ sở nguyện gái trai nhất dạ, thấu cùng diêu ổn thỏa lòng thầm, gãy nương lần dính canh thâm, thần cơ bút thánh thâm trầm khái reo, giọng rỉ rả lên đèo xuống ải, chỉ cho trò quay phải biện phân, khá toan nung nấu tinh thần, linh quang sáng tỏ trong ngần trời thu, gió thổi đến bì thu cuốn ngọc, gió lao rào giám đốc tự mình, trời nhìn chan chứa bình minh, hóa khai đạo mạch tận tình cứu nguy, đạo trời thật huyền di im ẩn, đạo của trời tình tấn quang minh, đạo thầy biết thế tùy hình, đạo soi sáng tỏ phát minh khắp cùng, đạo hiểu thấu rất xinh tươi tốt, đạo của trời giữ một không hai, đạo thầy như bóng sương mai, đạo nguyện dẫn dắt gái trai khắp cùng, đạo là đạo như khuôn đúc vàng, đạo của thầy ai hẳn mà nên, đạo thầy cứu cả dưới trên, đạo trời bí diệu tạc nên muôn ngày, đạo trời vốn không lai không chuyển, đạo của trời qua tiếng thiên nhiên, đạo thầy chẳng dũng tước quyền, đạo thầy như thể bình yên nước bầu, đạo chớ luận cơ cầu quá đáng, đạo nhiễm màu như đám huỳnh sen. Đáo thầy không lửa trắng đen, đạo không kén chọn trắng đèn sáng lu. Đạo trời thể trăng thua sáng tỏ, đạo hằng diệu dắt ngõ quần linh. Đạo tâm phát triển non đình, đạo thâm vi diệu diệu mình nương theo. Thi nương theo thuyền bách đổ nhân nguyên, giữ mỗi cơ quan phỉ giả nguyên. Lòng rõ tiếng kê đang gây sáng, tĩnh tâm mới đoạt ngọc kim tiền. Vàng chìm sông lễ mau tìm vớt, ngọc ẩn kỳ sơn khá giữ nguyên. Giấc mộng huỳnh lương mau thức giấc, lo tu học đạo đặng bình yên. Khá tiếp giá quy linh thánh mẫu bằng đạo ban ơn chư hiền sĩ. Tiếp điển thi quy tùng vạn pháp đắc huyền công, linh tánh lý chơn mối đại đồng. Thánh đức chơn kinh cơ mộng điệp, mẫu từ hiệp tác giữ tâm không. Chào chư hiền sĩ, thi tâm không lặng lẽ tờ như tờ, định trí hiểu thông mối chuyện cơ. Thánh đức quy người trong một thể, chân kinh giác luận bổn thiên tơ. Tuyên truyền yếu lý bương theo dõi, thông thấu lý chân thoát khỏi bờ. Vì thiện yếu minh nghe lặng lẽ, kỳ truyền sẽ bước thoát gian cơ. Bài cơ mẫu nhiệm bơ thờ sao đặng, mỗi linh mẫu đăng đẳng quy tùng. Cháu huần hiệp phố hư cung, nữ tiên hạ giáng thung dung canh chay. Đèn tim lụng nào quay giả ngọc, bởi dầu hao lăn lóc sương trần. Linh cơ chuẩn máy xoay dần, rói đèn bác ái từ lần cu mê. Khuyên các trẻ đường về lông rõ, kha làm tường linh thọ huyện vi thám sầu mái nhiễm ly kỳ. Tương đương phong phú ẩn vi lễ thường, làm cơ chuyển ai thương ai kỷ. Khá gian mạng chân lý cho thông, mới nên đáng mặc quần hồng. Mới nên ráng vẽ tổ tông nước nhà. chiêu liệt sĩ giác tha lập đức, khuyên chí công đánh thức tâm hồn, thấy hình rõ bóng hoàng hôn, cứu an sanh chung vĩnh tồn hậu lai, dịnh đạo hạnh không lai không chuyển, dịnh lòng son chớ luyến tại hoa xá chi, cái cuộc ngân hà làm cho chịu khổng xót xa hẳn ngày. Luật nhân quả không sai một mảy, hễ làm lành chế cải tâm không, thưởng ban phước đức ân hồng, con người gieo cảm khó mong hưởng nhờ, chỉ phải chịu bơ thờ lãnh đạm, bởi gieo truyền ác cảm từ lâu tháng gian, sân siết được nào luật công, ghi chép thiên tạo không tư thì không tư một mảy chúng dân nào, âm chất dung bồi được phước cao, nhỏ giọt cam lồ cho những tốt mơ, hồng ân ban bố chẳng ly hào, ác tâm ác miệng gây thêm quả, thiện hạnh thiện căn tạo cảnh đào, công lý thiên định hằng giữ sổ, hằng ngày chiếu rõ luật âm hao. Bần đạo ban ơn chư sĩ tử, có mã lực tiên nương đến tiếp điện. Thi mã hạnh trường đồ có mấy ai, lực hạnh trong rõ sức âm tài, tiên truyền đạo cả diệu nhân loại, nương bút chuyển phê thoát cõi ngoài. Bần đạo mừng chư sĩ tử. Thi cung điện ngự xem thấy cảnh trần, lao nhào lỗ nhổ phải vùi thân, giáng trần đổ kẻ lầm mê mũi, nương bút thần cơ khuyến thế cần, lửa dịp mê tâm dầm đóng bích, kiếm cho hiểu thấu lẽ huyền thâm, thị tài vẫn hội an nhân chúng, nói lại đau thương bởi sự lầm. Bài lầm lạc bên mê đồ phải lụy, giải thuyết sườn chi khi tu tầm, đạo nên luyện hồng thăng trầm, cửu quan mở hoác cao thâm ban truyền, lòng từ thiện chèo thuyền đổ khách, lòng ái nhân tư cách làm gương cho đời tỉnh giấc mong trường hết cơn điên đảo tai ương đưa lần chịu cảnh khổ phong trần cảm bấy bởi hôn mê chịu lấy nào than quyết tâm tầm lấy đảo vàng cho ra manh mối nhạc khoan luân hành mãi linh động cứu sanh an chúng nẻo vô vi thầy định riêng phần cho người biết phép tiên thần biết phanh biết luyện tinh thần xuất dương kềm lòng chanh khoa trường chiếu giam rõ lý màu như đám hoa thu rơi trong gió mát cổng phù tuy hình ẩn dáng huần hư có ngày miễn nhất dạ ném đài cân rảnh miễn lạ lo tủ đảnh nê huần tiên thiên bộ óc mư thành đơn xa lợi chân hấp quần đơn cốp rong chỉ vững quyết non bồng hứng cảnh động sân khê xa lánh cuộc đời kết tình cây cỏ chiều mới một mình thơ thới tứ thời tỉnh an vậy mới rõ huyền quang chi khí vậy mới thông yêu ly nhiệm màu cơ trời ấn dáng cao sâu gian lặng mây phủ sơn đầu thiệt hơn tình khi thần hiệp huận nhất thể luyện anh nhi bổn thể kim đơn nấu nung cho đúng chớ sơn đại hồng thể nguyện linh đơn chỉ rành lòng vọng động khó rành đoạt thấu mái âm dương chừng nấu có chừng chăm nom từ phút mưa từ lần mai sau tiếng cảnh vui chơn phỉ tình cùng bạn thánh tiên đình hiệp hội một cội nguồn thâu nhịp ngày giờ ngâm thi vĩnh phú chơi cờ ngàn năm trần thế sánh so được nào chịu một kiếp tương sao khổ não độ khách mê mộng ảo thoát vòng nương thoảng từ huế thẳng sông đặng ngôi thoát tục lánh vòng trần ai ngài định tịnh một hai quyết sạch giữa thanh tâm như bách sông chiều trời đêm lạnh ngắt thiêu thiều vẫn nghe nhạc trỗi tiêu diêu giữa trời mấy gì ấy thảnh thơi quá đổi xác tục trần đã cõi từ lâu bởi người trước chịu giải dầu nên nay mới đặng thoát đầu hồi nguyên. thi hội nguyên cổ vị lãnh mê hồn thoát tục khỏi rồi độ tự tôn áo bà hài gái yên tĩnh trí cân đài ném bỏ thấm duyên tồn lửa vào rước khách bồi âm chất quyết một qua tình ấy đổ tỉnh hồn thơ thới tâm can lòng mới vững vui thay chi xiết cảnh non côn bần đạo ba ơn chư hiền sĩ khá tiếp giá linh bửu nương nương tiếp điển thi linh nguyện căn cổ tại nơi trời bửu pháp mơ trao tay chiếu ánh ngời nương ngọn bút đề chiêu nữ liệt nương thoảng bát nhã đợi chiều mới chào chư sĩ tử thi châu ngọc xưa nay hiếm kẻ còn đảo lạnh dung đắp chỉ vuông tròn học thông lý đạo đường sông cạn tìm hiểu cơ quan thể núi mòn thanh khí tiên thiên bền giá kiếm đục trong mái nhiễm chỉ công bòn thượng thừa quy tắc tùng nói dữ thâm lý biến thiên giả sắc son hữu sắc son triết lý chỉ nghiêng tầm khảo soát cho ra mới gọi rằng lầm lạc khó toán tìm lý chánh rõ đợn tao nhã giọng phủ trầm náo nương dưa mũi qua ngày tháng gánh vác cho nhau chỉ học tầm giảng pháp quy tông gìn vững đạt keo sơn gắn bó rõ cơ thâm bài cơ thâm yêu lý nhiệm màu học thông pháp chánh cơ cầu phá mê lòng toàn tính chỉnh tề nung nấu quyết tìm ra tích nhau cơ trời tính hồn khoái nản hôm mới hậu lai sẽ được thảnh thơi linh hồn chớ gây dữ dập dồn oan nghiệt chớ tranh đua nhiệt liệt mà chi làm cho lỗi đạo tiếc nghi làm cho phải chịu ai bi tháng ngày ngày sau khác canh chạy tim lụng bởi lầm đường lúng túng khó ra, tứ tường bao phủ xót xa, lụy tuôn cho trẻ thật thà chịu nguy. Cũng tại bởi khinh khi tam giáo, chẳng màng chi là đạo đức khuyên, miễn lòng no ấm phỉ nguyên, xác thân tiêu tứ trần duyên giấy đầy, trời mở đạo cao đài cứu thế, thả nhã đò phổ tế vạn linh, trách thay sanh chúng tự mình, chớ nào phải đạo đau binh hãy đời. Bởi những tưởng thiên thời quá vãng, bởi vậy nên gây cảm tội tình, mau chừng thoát khỏi đau binh, lắm phen ứa lụy chữ trinh não còn. Thân phận gái giữ tròn khiêm tốn, giữ nết na chốn vốn tận lòng, mới mong hiểu đạo huyền khung, mới mong thoát khỏi não nùng chua cay. Khuyên đừng tách la lại đôi mắt, chữ tiết trình thiết thật nơi tâm kém lòng, rõ mái cao thâm, việc xó bản ngã tư tâm mới là. Chỉ đại đồng sâu xa lắm trẻ, thần lý chân nhậm lẽ ghi công, cho người lòng giá đại đồng, không phân đẳng cấp một lòng như ai. Khá hiểu lý chương đại chiêm ngưỡng, luật đại đồng ảnh hưởng chung nhau, phân gia nước tóc một màu, xem như cật ruột đồng bào thịt xương. Mới biết pha tư tưởng bể nát, mới gọi rằng hiển đạt cơ màu, linh quan phát triển cao sâu, giao hòa vũ trụ chung bầu kiền khôn. Thì kiền khôn vũ trụ cũng trong trời, ai dám thoát ra thử mấy người. Lăn lóc phong trần mơ ước mộng, dày vò sương tuyết lũy đầy vơi, bỡ ai mở mắt theo đường trí. Hỡi kẻ tu mi sáng gượng cười, ngọn gió hắt hiu lao thổi đến, buồn cười cho khách trớ trêu ngươi. Bần đạo ban ơn chư sĩ tử, có thất nương ngự tiếp điển. Thi kim thạch ẩn nương chiếu lỗ màu, nhàn thanh cứu cánh rõ âm hao, ngọc lành ngự bút thiên cơ chuyển, nữ ái kỳ sơn giọt lễ đầu. Chào chư vị thiên ân, tôi đắc lệnh nhất nương giáng báo đàn. Vậy chư thiên ân thành tâm tiếp giá, tiếp điển, thi. Nhất giả tâm tu chốn học trường, nương thuyền bát nhã cứu tai ương. Giáng minh thánh đức người tường tân, đàn nổi trung thiên luật giáo đường. Chào chư hiền nam nữ. Bài: Đường thiên lý luật công rành rành, lẽ thiên nhiên chuông thánh reo vang, thần cơ diệu bút mơ thánh hoàng, nương theo phượng Phật an nhàn tâm duyên. Đêm canh lụng chèo thuyền xuống ải, độ trầm luân thế thái được lên. Lên ơi hải đảo cung tèm, dáng mạng di mỹ tâm bền lướt qua. Chư hiền khá tiếp giá nhị nương, ta chào chư thiên ân tiếp điển, thi. Nhị hiền chấp trưởng hội bàn đào, nương ngọn thần cơ trí ước ao. Tiếp giá châu phế hành thừa lĩnh, giáng minh lý đạo rõ vàng thao. Chào chư hiền nam nữ. Bài: Vàng thao lẫn lộn khó phân, mở bừng mắt dậy tỏ lần mới hay. Khá biện lý xưa nay cho rõ, hiểu cho rành lợi ngõ quanh co. Hết khi điên đảo đắng do, thoát cơn khổ nạn xuống đò lần qua. Chiều theo sông gió nà thổi mạnh, giữ bườm loan thuận cảnh Tây phương. Chí thành cảm ứng thông đường, kêu ca thù kiết an bường mấy khi. Hễ biết đặng có chi là khó, quyết chí tâm tìm rõ nguồn cơn. Tấn lòng son sắc nghe tròn, không lai không lạc không mòn tấn lên. Khá hiểu đạo dưới trên thuận thảo, thường cút côi hoài bão tình thương. Giữa lòng khoan ái cần bước, đặng diều theo dõi náo nương qua ngày. Vậy chư hiền tiếp giá tam nương, ta chào chư hiền. Tiếp điển, thi. Tam hoàng ngũ đế phục đời an, nương bách thuyền nan cứu rồi đàn. Giáng bút châu phê phò thánh đức, đàn minh rõ lý chiếu cung hoàng. Chào chư hiền nam nữ, thi bản đạo hội viện cứu sanh linh. Thỏa vọng thiên nhãn ý vị bình. Thánh đức chuyển đời chiêu phục mạng. Thông linh diệu lý hội tương huỳnh. Bài tương huỳnh phản đối đời mê. Khá toan lánh chốn mơ não nề bương mau. Thân hoạt động ái đạo tươi tốt. Cảnh màu thiền ủ dột hoa chiều. Tỉnh sai lỗ cành hát hiu. Phiêu phao chấp trường tâm thiều khúc nôi. Giác cảnh bèo linh trôi nổi thảm. Ủ dột xương giao đám hồng xa. Thanh lương tri kỷ mặn mà. Tái lòng nát ruột cỏ hoa đượm nhuần. Gió thổi đoá hoa tùng phượng Phật. Hột sương gieo ngơ ngác tâm hồn. Chiếu hình rũ quên tạo côn. Sơn kỳ hải tú sinh tồn vạn linh. Quy chinh bắc sơn đình mai ẩn. Bạn cỏ cây im ẩn một tình. Ai nào gió mái tàn linh. Ngưỡng nhờ từ Huế chứng minh cho cùng. Vậy chư hiền tiếp giá tứ nương, ta chào hiền sĩ. Tiếp điển thi tứ đức đề oanh hội nhất gia. Nương theo mái nhiệm chỉnh nhân hòa. Giáng đàn cơ linh chiêu hiền đức. Mừng các chữ nhỏ đặng một nhà. Chào chư hiền sĩ, thi bài nhà đồng cơ tạo đào viên. Một lòng bố cứu phỉ nguyên trước sau. Lòng nhi nữ âm hao khổ lụy. Lòng xét xem bền bỉ đặng nào. Chất hình nắng triệu quá cao. Làm cho linh tánh hóa xào linh thông. Xưa kia vẫn đạo đồng nhất mạch. Nay thanh kinh chỉ sạch lòng ngay. Đời nay cao chuốt lưỡi dài. Thinh thần hao kém khó quay vị ngôi. Luật xả thân khá bồi đầy đủ. Lòng ái nhân sáng thủ như bình. Đó người giữa lúc hoàng minh. Nhờ nương theo đây thân hình khỏi nguy. Này hiền sĩ khá suy nghĩ cạn. Vẹt mây mù cứu nạn đồng bang. Rõ câu nhân ái dãy trang. Hậu lai ta đã tạc bản vàng mới hay. Khá tiếp giá ngũ nương, ta chào chư hiền sĩ. Tiếp điển thi. Ngũ đạo quân thiên đỉnh sắc đề. Nương qua bị ngạn trở hồi quê. Giáng phê thánh đức thần tiên Phật. Đàn cứu giấc sai kiếp trở về. Bài trở về nơi thâm khê tứ hải. Lửa dịp mai chế cải tâm lòng. Chuốn người đạo đức tinh thông. Cứu nhân thoát khỏi trần hồng đăng tiên. Gió thổi đến bình yên như thử. Chiếm thượng thừa hai chữ nhân luân tính người. Hồ điệp băng chừng hết cơn não ruột bâng quâng tắc lòng.